Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 946 lần thứ 3 đơn người trò chơi. Chương 946 lần thứ 3 đơn người trò chơi. Ở sân vận động mấy ngày nay, vài người quá đều tương đương thoải mái, nơi này không thiếu thủy. Mỗi cái chàng trong quán còn đều có phòng vệ sinh cùng tắm rửa gian. Rửa mặt cùng thượng WC không cần quá phương tiện, mà dùng để uống thủy cùng đồ ăn. Các người chơi từng người đều có. Không cần lo lắng bị đói chết, cuối cùng ở hạ tịch ảnh hưởng hạ. Đại gia còn lấy từng người bình không thùng không trang không ít nước máy, về sau trong trò chơi nếu điều kiện cho phép, này đó nước nấu sôi cũng có thể uống. Điều kiện không cho phép, kia ít nhất có thể dùng để rửa mặt đánh răng gì đó, tóm lại. Lo trước khỏi họa, lúc này, Tề gia tam huynh đệ liền vô cùng hối hận chính mình phía trước ném xuống không ít trống không nước. Khoáng thùng, vốn là cảm giác không có gì tác dụng. Lưu trữ cũng là chiếm địa phương, nơi nào nghĩ đến còn có thể tại lúc này có tác dụng, mà vóc dáng thấp nữ nhân ở thuốc mê ảnh hưởng hạ, cùng dinh dưỡng tề chống đỡ hạ, vẫn luôn hôn mê tới rồi trò chơi cuối cùng một ngày, nàng một lần cũng không có thanh tỉnh quá. Đương nhiên cũng liền không có cơ hội chạy trốn, nàng cũng một lần đều không có chết quá. Chỉ là nhìn gầy một vòng lớn, có chút da bọc xương xu thế, cứ như vậy chờ đến trò chơi ngày thứ bảy trạng vạng thời điểm. Ở mọi người chứng kiến hạ, vóc dáng thấp nữ nhân rốt cuộc nửa tỉnh không tỉnh có chút ý thức, Diệp Không Thanh cấp vóc dáng thấp nữ nhân mở trói. Hạ tịch tay vẫn luôn đặt ở vóc dáng thấp nữ nhân trên vai, xác định vóc dáng thấp nữ nhân đôi mắt không như vậy tan rã, bắt đầu ngắm nhìn. Hạ tịch lúc này mới nhẹ nhàng mà nói một cái ăn tự, nháy mắt. Sở hữu người chơi đều từ sân vận động biến mất, sao bạch trong phòng, hạ tịch bình tĩnh địa bàn chân. Ngồi xuống, chúc mừng người chơi hạ tịch thông quan trò chơi. Đạt được 100 vạn tích phân. Quen thuộc vô cơ chất thanh âm vang lên. Không có bất luận cái gì phập phồng dao động. Chúc mừng người chơi hạ tịch liên tục thông quan 5 lá mọc vòng tồn trò chơi. Người đem đạt được mở ra một lần đơn người trò chơi cơ hội. Thỉnh lựa chọn tiếp thu. Hoặc là cự tuyệt. Đi theo. Hạ tịch trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up. Pop-up thượng chỉ có hai cái lựa chọn cái nút tiếp thu cự tuyệt, hạ tịch đương nhiên là ấn. Xuống tiếp thu cái nút, người chơi hạ tịch tiếp thu đơn người trò chơi. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhắc nhở. Lần này đơn người trò chơi vì đặc thù đơn người trò chơi. Cụ thể quy tắc cùng lưu trình ở tiến vào trò chơi lúc sau sẽ có tương quan hệ thống báo cho. Từ từ, hạ tịch nghi hoặc mà ra tiếng. Đặc thù đơn người trò chơi là có ý tứ gì? Cái này từ ở phía trước hai lần đơn người trong trò chơi nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện. Quá, lại nói, đơn người trò chơi bản thân cũng đã thực đặc thù. Cứ nhiên còn có đặc thù đơn người trò chơi. Kia đến nhiều đặc thù a. Người chơi đã liên tục thông quan 15 lá mọc vòng tồn trò chơi. Lần này đơn người trò chơi thông quan lúc sau đem tự động thăng cấp trò chơi chỉnh thể cấp bậc. Tiến vào cao cấp trò chơi. Đối với vấn đề này, hệ thống nhưng thật ra ít có kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Xét thấy người chơi hạ tịch là bị đánh dấu người chơi. Ở tiến vào cao cấp trò chơi phía trước trận này đơn người trò chơi. Liền biến thành đặc thù đơn người trò chơi. Hạ tịch hơi hơi nhướng mày. Cứ nhiên còn cùng ta bị đánh dấu có quan hệ. Từ hệ thống này đoạn lời nói tới xem. Bị đánh dấu. Cùng trò chơi chỉnh thể đem thăng nhập cao cấp trò chơi. Hai cái tất yếu điều kiện đều có. Đặc thù đơn người trò chơi liền sẽ kích phát như vậy. Đánh dấu ta ý nghĩa là cái gì? Hạ tịch hỏi. Người biết ta là bị ai đánh dấu? Tương quan vấn đề. Người chơi ở lúc sau thỏa mãn mặt khác điều kiện thời điểm sẽ được đến giải đáp. Hệ thống lại biến thành cái kia không chịu lộ ra nửa điểm tin tức hệ thống. Tấu chương xong. Hết chương.